Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1261, bắt đầu lối suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Thần sắc vẫn như cũ có chút cổ quái. Tân Hải Thành tử, tốt a, hắn thật sự là không biết nên vì thế nói cái gì. Vừa mới đưa ra đoạn dây nhanh 5cm nội dung cốt truyện. Sau đó nguyên tác giả thì xuất hiện ở trước mắt. Cái thế giới này thật đúng là có thú. Không biết sau này thời gian còn gặp được cái gì còn lại bởi vì tin tức nhiễu loạn mà xuất hiện sự tình. Lạc Xuyên đối này sinh ra một chút chờ mong. Loại kia vi diệu không hài hòa cảm giác biến mất về sau. Suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác thật thú vị. Tân Hải Thành tử, theo ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Lạc Xuyên có thể ngờ tới ngày mai nàng khẳng định sẽ đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Sau đó trao đổi chút liên quan tới cố sự này tin tức. Xem ra bởi vì ảnh hưởng của mình. Cái thế giới này Tân Hải Thành tử hẳn là cũng sẽ đi hướng điện ảnh con đường. Thế giới thật đúng là kỳ diệu. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái. Buồn ngủ quá, ngủ. Yêu Tử Yên đang xem lấy vừa mới nhân vật lựa chọn ghi hình. Báo danh tham dự khách hàng sau cùng đều vượt qua 100 người. Số lượng này khẳng định là có chút nhiều. Cho nên cần theo bên trong tuyển chọn một bộ phận. Đến mức còn lại khẳng định cũng đều sẽ cho một số dâu ria nhân vật. Dù sao trọng tại tham dự. Mà lại vai quần chúng vai phụ loại hình nhân vật vốn là không ít. Kỳ thật chuyện này vốn là Lạc Xuyên nên làm. Bất quá dựa theo tính cách của hắn như muốn giải quyết không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Cái kia lão bản ngủ ngon. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên cười cười. Quảng cáo, sớm nghỉ ngơi một chút. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đến lên trên lầu. Đơn giản rửa mặt sau liền về tới gian phòng. Cửa sổ đang đóng. Lờ mờ có thể nhìn đến nơi xa mông lung ánh đèn. Lạc Xuyên nằm ở trên giường. Suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ân, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động liền đi ngủ. Đoạn thời gian trước hắn phát ra ứng dụng chế tác giáo trình. Bây giờ còn đang thảo luận khách hàng đã rất ít đi. Giáo trình độ khó khăn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đủ để buộc thôi học phần lớn khách hàng. Hiện tại còn chú ý chuyện này. Ngoại trừ tránh thức đối giáo trình cảm thấy hứng thú khách hàng bên ngoài. Cũng là bị sau lưng lợi ích hấp dẫn người. Đến mức giáo trình mang đến thành quả. Vẫn như cũ chỉ có Nguyệt Linh làm ra cái kia cờ caro. Download số lần rất nhiều. Dựa theo mỗi lần download 10 linh tinh giá cả tính toán. Nguyệt Linh lấy được linh tinh số tiền ít nhất cũng có mấy vạn. Hiện tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Cơ hồ tất cả đều là cùng điện ảnh tương quan. Thậm chí còn có khách hàng suy đoán trên thế giới có phải thật vậy hay không tồn tại tử vong bút ký. Death Note loại vật phẩm này. Gian phòng bị ánh đèn dịu dịu chiếu sáng. Nhiệt độ hợp lòng người. Ngụy Khinh Trúc cởi áo khoác xuống tới. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Bên ngoài lạnh lắm. Vẫn là trong nhà ấm áp. Bên cạnh Tống Thu Ảnh cảm thán. Vừa mới cái kia chuyện xưa bắt đầu. Các ngươi nghĩ đến thế nào? Lâm Uyển Sương ngay tại lau tóc. Ba người mới vừa từ Khởi Nguyên Thương Thành về đến trong nhà. Phía ngoài tuyết thế lại lớn không ít. Trên đường tràn đầy thật dày tuyết động. Ngụy Khinh Trúc lắc đầu. Hiện tại bản này thì rất tốt. Muốn là duy nhất một lần viết hai bản. Ta cảm giác hai bản đều trưởng khống không được. Ta cũng thế. Tống Thu Ảnh gật đầu. Vậy ta viết. Lâm Uyển Sương cười cười. Này chủng loại hình bắt đầu ta cảm thấy không tệ. Đến lúc đó nhìn người khẳng định rất nhiều. Củi mục quật khởi. Cuối cùng xưng bá thế giới. Tống Thu Ảnh cười hì hì. Tốt nhiều cố sự đều là như vậy thói quen. Không dạng này lại có thể làm sao. Chỉ có này chủng loại hình mới phù hợp đại chúng khẩu vị. Lão bản trước đó nói qua cái gì tới. Ngụy Khinh Trúc cẩn thận nhớ lại. Sau đó giật mình. Nhân vật chính vầng sáng. Đúng, thì là nhân vật chính vầng sáng. Trong truyền thuyết nhân vật chính. Nhảy núi bất tử. Truy sát đến bảo bối. Hàng hóa nhặt nhạnh chỗ tốt. Đánh quái thăng cấp. Đây đều là thông dụng xáo lộ. Tống Thu Ảnh giảng thuật cái nhìn của nàng. Lão bản viết cái kia quyển tiểu thuyết nhân vật chính vẫn luôn là Củi Mục tới. Ngụy Khinh Trúc có chút bất đắc dĩ thở dài. Bất quá lão bản là lão bản, khẳng định không thể cùng hắn so. Vẫn là trước tiên nói mở đầu sự tình đi. Lâm Uyển Sương tiếp tục lấy trước đó chủ đề. Thiên tài biến Củi Mục khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này các ngươi cảm thấy thế nào tương đối tốt? Cái này rất đơn giản a. Ngụy Khinh Trúc xé mở một bao trước đó tại Khởi Nguyên Thương Thành mua sắm khoai tây chiên. Vừa ăn vừa có chút mơ hồ không rõ nói. Biến thành Củi Mục nguyên nhân cũng là về sau quật khởi nguyên nhân. Lâm Uyển Sương như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, giả thiết là trên người hắn cái nào đó đồ vật đang hấp thu những cái kia tu luyện được đến lực lượng. Điều này sẽ đưa đến tu luyện không có chút nào hiệu quả. Về sau hấp thu đạt đến bão hòa, lúc này mới cho thấy tương ứng năng lực. Không sai, Ngụy Khinh Trúc gật gật đầu. Đến đón lấy cũng là phổ thông đánh quái thăng cấp thói quen a, còn có thể tăng thêm cái ước hẹn 3 năm cái gì. 3 năm sau đối việc hôn ước hoàn toàn giải. Dù sao trước đó hắn nhưng là thiên tài a, tuy nhiên trở thành phế nhân. Nhưng người nào cũng không biết hắn có thể hay không lần nữa quật khởi. Dạng này mục tiêu có, chờ mong cảm giác cũng trực tiếp kéo căng. Hảo lợi hại, Lâm Uyển Sương kinh thán. Ngụy Khinh Trúc nhẹ giọng ho khan một tiếng, cũng không tính là gì. Chuyện xưa đại khái đi hướng có, ngươi hẳn là có thể viết ra a, đương nhiên. Lâm Uyển Sương gật đầu, biểu lộ tự tin, không nói, ta muốn bắt đầu viết. Nhìn lấy nàng tinh thần sáng láng dáng vẻ, Ngụy Khinh Trúc cùng Tống Thu Ảnh liếc nhau, không khỏi lộ ra nụ cười. Ấm áp trong phòng lần nữa biến đến an tĩnh. Hôm sau, sáng sớm, trong lúc ngủ mơ Lạc Xuyên khoan thai tỉnh lại, mơ mơ màng màng lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Liền lại nhắm mắt lại. Nguyên lai còn như thế chào buổi sáng. Vì cái gì không hiểu tình. Quảng cáo. Cái thế giới này quả nhiên vẫn là hủy diệt đi tương đối tốt. Dùng chăn mền che lại đầu. Lạc Xuyên tiếp tục nằm. Buồn ngủ nhưng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Mùa đông cái chăn liền như là phong ấn. Muốn thoát ly cần ý chí lớn lao lực. Lại nằm trên giường mười mấy phút. Lạc Xuyên cuối cùng bất đắc dĩ từ trên giường bò lên. Chậm rãi mặc quần áo tử tế. Tùy tiện thu dọn một chút giường chiếu. Sau đó mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tiết hoa bay lả tả. Làm sao tiết lại mưa lớn rồi. Lạc Xuyên lầu bầu một câu. Ra khỏi phòng. Đơn giản rửa mặt sau đi nhà bếp nhìn một chút. Yêu Tử Yên chính đang chuẩn bị lấy điểm tâm. Trong không khí tràn đầy trong veo khí tức. Lạc Xuyên có chút đói bụng. Trở lại dưới lầu. Qua loa cho thế giới thụ rót chút nước. Nói trở lại. Từ khi không lại hái lá mảnh về sau, nhìn qua hoàn toàn chính xác nếu so với lúc đầu tươi tốt rất nhiều. Lạc Xuyên nhìn lấy những cái kia mới mọc ra chồi non. Trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện cái ý nghĩ. Không biết vị đạo như thế nào. Mang theo hiếu kỳ, gãy cái chồi non thả ở trong miệng nếm nếm. Cảm giác thanh thúy, khí tức tươi mát, còn mang theo loại nhàn nhạt vị ngọt. Mùi vị không tệ. Lạc Xuyên gật đầu tán thưởng. Thế giới thụ hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Lạc Xuyên chú ý tới thế giới thụ dị dạng. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chỉ là nếm thử vị đạo mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết. Cách chương.